Chương 551, Cộng hưởng. Cộng hưởng. Tạp ngư Mao Đinh Tráng Hán Yến xích hỏa trừng nổi lên mắt to như chuông đồng, giận dữ hét, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, luyện khí kỳ vô địch uy lực qua giết Yến xích hỏa kình lực bạo phát, một thân dùng yêu thú ra luyện chế áo da bó người, dĩ nhiên chia 5 x 7, hoàn toàn nổ tung, lộ ra đỏ rực như lửa sôi sục bắp thịt, thô to mạch máu từng chiếc bạo đột, phảng phất có từng đạo dòng lũ ở trong đó điên cuồng phun trào. Theo một trận điên cuồng hét lên kêu loạn, quanh người hắn kêu nga ho không ngừng tăng vọt, như ngọn lửa vô hình bao phủ đa y đi a, rất nhanh khuyết tán đến 30, 50 mét có hơn chu vi 30, 50 mét, tất cả đều bao phủ ở nóng rực kêu nga ho bên trong, phảng phất đưa thân vào sắp núi lửa bộc phát khẩu đây chính là luyện khí kỳ 57 trọng mạnh mẽ nếu tu luyện tới luyện khí kỳ 100 trọng, 1 nga nở trọng, liền coi như các ngươi trong tinh không cái gì kim đan, nguyên. Anh hạ xuống thiết nguyên tinh thượng NG, lão tử đều muốn giết cho ngươi xem A Yến xích hỏa đại khảm đao trong tay loẹ loẹ tỏa sáng. Mao Đinh liên tiếp đường nối nơi, dâng trào ra lượng lớn nóng rực hơi nước, khiến cho cái này dã man chiến đao, trơ nên bá đạo vô cùng đao khí bao phủ, vẫn vọt tới Lý Diệu trước mặt, ở hắn trên chóp mũi đụng phải cái nát tan. Lý Diệu hoàn toàn vô ngữ. Hắn thật sự không biết những người này đang dở trò quỷ gì. Luyện khí kỳ đỉnh cao, mặc dù bị xưng là đỉnh cao, cũng là bởi vì vượt qua đỉnh cao sau khi bùng nổ ra nhiều hơn nữa linh khí đều là vô dụng. Đơn vị bên trong không gian, linh khí cực hạn mật độ là cố định, bùng nổ ra càng nhiều linh khí, mang ý nghĩa những linh khí này sẽ chiếm cứ càng lớn không gian này, liền cứ gọi làm linh vực nói cách khác vị này Yến xích hỏa đại ca, bạo phát xảy ra điều gì 57 trọng linh khí, như thế hắn linh vực, liền đạt đến đường kính 50, 60 mét dáng vẻ. Vấn đề ở chỗ, một tên luyện khí kỳ tu chân giả ca mở chi cùng lực trường khống, đều có cực hạn này khoảng chừng là mở y 4, mở y 5 mét, nhiều nhất có điều vượt qua 20 mét. Một tên luyện khí kỳ tu chân giả cực hạn linh vực, đúng rồi 20 mét, dù cho nguyên anh lao quái thực lực của chính mình áp chế ở luyện khí kỳ. Hắn linh vực nhiều nhất cũng chỉ có 20 mét đây là đại đạo pháp tắc, là quy luật tự nhiên chỉ có ở mình linh vực bên trong linh khí, tạo y năng tự do trường khống. Linh vực phạm vi ở ngoài linh khí, không cách nào hữu hiệu lợi dụng, ngoài y chư bày ra đến hù dọa một hồi người ở ngoài, căn bản không cái gì quỷ dùng vì lẽ đó Lý Diệu liền không biết, những này luyện khí sĩ không lý do tuân ra nhiều như vậy linh khí, vượt xa khỏi mình linh vực phạm vi. Là muốn làm gì chẳng lẽ nói bo nở ho phong cách chiến đấu đúng rồi như vậy, cho rằng ai tuân ra linh khí càng nhiều, ai liền khá là lợi hại. Lý Diệu nghiêng đầu, trợn mắt lên, lòng hiếu kỳ mười phần. Rất muốn biết Yến xích hỏa đến tột cùng nắm linh vực ở ngoài tự do linh khí làm sao bây giờ. Yến xích hỏa lồng ngực bên trong, phảng phất lắp đặt một đám lớn khuếch âm phụ trận, giết lợn rô nở dê như gào thét một làn sóng cao hơn một làn sóng, hoàn toàn không có ngừng lại thời điểm. Phía sau hơn 10 người liệt nhật kỵ sĩ, cũng cùng hắn hấp dẫn lẫn nhau. Quát tầm liên tiếp, như là mở ra một tòa lò sát sinh. Lý Diệu nghe được hoa mắt vắng đầu. Tâm nói lẽ nào đây là một loại đặc thù âm làn công kích theo luyện khí sĩ quát tầm liên tục, chiến ý bao táp, bọn họ trong linh vực linh khí, điên cuồng rung động lên. Rung động như sóng gợn, rất nhanh, kéo linh vực ở ngoài linh khí, đồng thời rung động mọi người cách nhau không xa, không ít người linh vực đều lẫn nhau trùng điệp. Linh vực ở ngoài linh khí càng la giao hòa vào nhau. Lý Diệu ngửi được một tia khí tức quái dị. Hắn kinh ngạc phát hiện, những này luyện khí sĩ linh khí rung động. Dần dần mà điều tiết đến đồng dạng tần suất, lẫn nhau kích thích, lẫn nhau khuấy động, lẫn nhau quấy rầy, lẫn nhau tăng cường đây là cộng hưởng không thể nào, linh khí cộng hưởng dùng cộng hưởng phương thức, đến lợi dụng linh vực ở ngoài linh khí. Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, rất nhanh suy đoán ra trong đó nguyên lý. Không kịp chu vi ba trong vòng trăm thước. Hết thể linh khí đều điên cuồng cộng hưởng, không chỉ khiến luyện khí sĩ môn hai mắt đỏ ngầu, thân hình tăng vọt, khí thế nổ tung. Phảng phất tiến vào cuồng hóa trạng thái, càng la nghiêm trọng quấy dày đến Lý Diệu mình linh vực ổn định, còn chưa chém giết, hắn khí chàng liền bị hoàn toàn áp chế, chỉ cảm thấy tức ngực khó thở, tâm hoảng ý loạn có lầm hay không, những người này dựa vào linh khí cộng hưởng, dĩ nhiên có thể kích thích ra có thể so với trúc cơ tu sĩ sức chiến đấu này, này đến tột. Cùng là thần thông nào Lý Diệu rốt cục sở cờ mặt thay đổi yến xích hỏa chiến đao dơ lên thật cao, bị sôi trào mãnh liệt linh khí bao phủ. Phảng phất thật sự đã biến thành một thanh to lớn không gì so sánh được lang nha đồng, hướng Lý Diệu húc đầu cái nao đập xuống. Lý Diệu hú lên quái dị, chạy chối chết, vẫn bị đao khí quét đến, chỉ cảm thấy ở 57 trọng linh khí oanh kích bên dưới, chính hắn một luyện khí kỳ đỉnh cao hoàn toàn không có cách nào chống đối, linh khí con ưng lớn còn chưa hí lên, liền bị quét hết lông chim, biến thành một con gà thịt tiểu hắc, trốn A. Lý Diệu âm thầm kêu khổ, một tiếng huýt, hắc dược kiếm hóa thành một vệt đen, từ phía sau lưng thoát ra, nhưng là ở quanh người hắn xoay quanh, rất kiêu ngạo mà lung lay, phảng phất đang nói, thời khắc mấu chốt, vẫn là ta đáng tin chứ vâng vâng vâng, ngươi tối bổng. Lý Diệu lời còn chưa dứt, tiến xích hỏa đao thứ hai lại bao phủ tới, cái tên này tựa hồ không muốn lấy Lý Diệu tính mạng, dùng chính là sống dao. Chỉ là ở như vậy cuồng bạo hoành kích bên dưới, lưới đao cùng sống dao không khác nhau gì cả. Lý Diệu cái cổ co rụt lại, một đại túm tóc liền ở trong gió mua tung. Hắc dược kiếm thấy thế, cũng biết nặng nhẹ, ở Lý Diệu quanh thân lượn lờ một vòng, mang theo hắn bay lên cao cao đi trên trời phi. Lý Diệu kêu to, gần nhất mấy lần quan sát, luyện khí sĩ đoàn xe vẫn ép sát mặt đất phi hành, hoặc là thẳng thắn dùng bánh xe chạy băng băng, thật giống không cái gì trên không năng lực phi hành. Hắc dược kiếm chui kiếm mặt sau, dâng trào ra tảng lớn hắc mang, hóa thành bảy, ta mở điều sổ ANO cờ khí lưu, hướng thiên không lao đi. Cha lại không thoát ra hơn 100 mét, liền nghe đến phía sau chuyển đến vèo vèo tiếng, nhưng là liệt nhật trên chiến xa chân khí pháo nổ súng cái gọi là chân khí pháo, kỳ thực đúng rồi một cái thô to chống rông thiết quản, mặt sau che kín lít nha lít nhít lỗ nhỏ. Luyện khí sĩ trong nháy mắt buộc phát ra chân khí, mạnh mẽ vô cùng. Làm lượng lớn chân khí trong nháy mắt, thông qua lỗ nhỏ tiến vào thiết trong ống, sẽ sản sinh cực kỳ mạnh mẽ khí áp. Mà thiết quản phía trước, nhưng là vừa khớp địa vừa vặn nhét vào một viên tinh thạch bom, chỉ cần thiết quản đầy đủ phong kín, không chỗ có thể tiết áp lực sẽ chuyển hóa thành thuốc đẩy lực. Tinh thạch bom nổ bắn ra trong nháy mắt, mở y chu cờ viên tinh thạch bom bị bắn nhanh đến Lý Diệu chu vi không được chung. Thiết kế thô ráp, kết cấu nhũng dư, phù trận đơn sơ. Đối với tinh thạch lợi dụng hiệu suất quá thấp, Lý Diệu nhanh chóng nhìn lướt qua, đối với những này luyện khí sĩ chế tạo tinh thạch bom rất là xem thường. Có điều, không chịu nổi người ta luyện chế tinh thạch bom, qua lại lớn A. Lý Diệu mình luyện chế tinh thạch bom, thường thường khống chế ở to bằng nắm tay, thậm chí là tay to bằng đầu ngón tay. Nhưng những này luyện khí sĩ luyện chế tinh thạch bom, một cái nhỏ nhất, đều có đầu của hắn to nho, vỏ ngoài tra lại che kín gai nhọn. Lại như là từng cái cỡ lớn trông sát, sáng lấp lóa, khiến cho người nhìn mà phát khiếp ầm ầm từng cái trông sát, lăng không nổ tung, thiết xác vỡ toang, che kín gai nhọn mảnh vỡ như thiên nữ tán hoa, trong nháy mắt áp chế lại toàn bộ không vực, dù là Lý Diệu kích thích ra linh năng tâm chán, cũng bị bảy, ta mở viên mảnh vỡ xuyên thấu, mà nhờ, me đâm vào trong thịt. Veo sau đó, từng cái dùng bùi gai bệnh mà thành lớn, lại bị xạ thừa nở dê giữa không trung, đại phảng phất phụ ra một tia thần thông, không gió mà bay, ở giữa không trung vặn vẹo mở ra, vài tờ đại lại còn lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, dường như biến thành một tâm cái miệng lớn như chậu máu, muốn đem Lý Diệu một cái nuốt chửng thay đổi phương hướng, ép sát mặt đất phi hành. Lý Diệu kêu quái dị, không nghĩ tới luyện khí sĩ đối với không năng lực cường hãn như vậy, lúc này cha lại ở trên. Trời bay loạn, đó là muốn chết. Hắc dược mũi kiếm khiếu một tiếng, đệ thấp mũi kiếm, bắn nhanh đến cách xa mặt đất chỉ có nửa mè tờ thì mới đem góc độ để nằm ngang, hình rắn đi tới đuổi tới nắm lấy hắn hơn 10 người thiết kỵ sĩ theo sát không nghỉ, không ngừng dùng chân khí pháo nổ ra tinh thạch bom. Hắc dược kiếm tốc độ, tuy rằng so liệt nhật chiến xa phải nhanh hơn một bậc, nhưng là muốn phân thần né tránh tinh thạch bom. Những này bom uy lực tuy rằng không mạnh, nhưng nổ tung sau khi, nhưng là sẽ cuốn lên nồng nặc khói đen, sản sinh tầng tầng sóng khí. Đối với bốn phía linh năng sản sinh mãnh liệt quấy rầy, vô cùng ảnh hưởng ở ZH dự kiếm phi hành. Song phương ngươi truy ta, rất nhanh đi tới Lý Diệu từ trước giả thiết tốt thung lũng. Này điều thung lũng, lại như là dùng một thanh chiến đao bổ ra, hai bên đều là thẳng đứng vách núi treo leo, đáy vực cực sâu, phía trên ti nhờ cơ còn có thể có hai bên núi đá đụng vào nhau, dường như dựng lên từng tòa thiên tiểu, hình thành từng đạo cửa đá, địa thế cực kỳ hiểm trở. Hắc dược kiếm lại như là một con xuyên vào cánh màu đen chuột, ở đá lởm chởm trong quái thạch linh xảo qua lại. Luyện khí sĩ chiến xa, nhưng là không như thế linh hoạt, thỉnh thoảng có một chiếc liệt nhật chiến xa va vào núi đá, tức giận đến luyện khí sĩ hoa hoa kêu loạn. Chỉ có Yến Xích Hỏa tay lái, so người bên ngoài đều cao hơn một bậc, vẫn theo sát không nghỉ, một bên truy đuổi, cha lại một bên cười ha ha, cùng lao tử tiêu xe lão tử, nhưng là vì tiêu xe mà sinh đan nở ông là thiết nguyên tinh thừa nở dê ma nhờ nhất lái xe có đúng không? Vậy thì thật là thật không tiện xuyên qua một đạo cửa đá, Lý Diệu trong lòng âm thầm nói thầm, nhẹ nhàng phát động trong lòng một viên điêu khắc linh phù thiết phiến. Ầm, hai bên núi đá, trong nháy mắt như lũ quét bình thường đổ sụp xuống, cửa đá bị hoàn toàn nổ hủy, nhấc lên va nở trượng bụi mù, bao phủ lại hơn nửa điều thung lũng. Bụi mù chung, truyền đến yến xích hỏa nổi trận lôi đình tiếng kêu kỳ quái. Lý Diệu thở một hơi dài nhẹ nhõm, điều động hắc dự kiếm, tốc độ tiêu đến cực hạn, nhanh chóng thoán ra khỏi sơn cốc, một đường cũng không quay đầu lại địa hướng tây bắc chạy trốn. Hắn không ngừng không nghỉ, liền xa ho hủy hệ tờ cu nở dê không có về, một đường lao nhanh mãi đến tận ngày thứ hai ánh bình minh, mới dừng lại thở dốc chốc lát. Sự lựa chọn của hắn phi thường sáng suốt. Thả ra Kiêu Long Hào đi trinh sát kết quả, có vượt qua 30, 50 chi liệt nhật bộ lạc đoàn xe, ở trên cánh đồng hoang trắng trận tìm tòi, tổng cộng phát động rồi hơn ngàn người mã. Hơn ngàn người Lý Diệu âm thầm hoảng sợ, nếu này hơn 1.000 tên luyện khí sĩ, đều ủng sẽ vượt qua luyện khí kỳ đỉnh cao. Cái gì luyện khí kỳ 20, 30 trọng thực lực, hơn nữa có thể lợi dụng linh khí cộng hưởng loại này thần thông cổ quái, tiến vào cuồng hóa trạng thái, này cũng thật là một nhánh không thể khinh thường sức mạnh không trách, thiết nguyên tinh sẽ trở thành tu chân giả vùng cấm coi như nguyên anh lão quái đích thân tới, đối mặt hơn 1.000 tên cuồng hóa sau khi luyện khí sĩ, chỉ sơ đều sẽ cảm thấy đầu đau như búa bổ đi.